Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1873, ác chiến, tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1878 chương ác chiến. Lúc này ở trung niên trên người, bao trùm nhất tầng tử vong minh khí, hiển nhiên mới vừa rồi từ tử vong nước xoáy trong đó giết xuất ra hắn cũng không hơn gì. Na, nọ. Khô gầy lão giả cũng tuyệt không phải hời hợt hạng người. Tử vong minh hải phi thường lợi hại, trung niên trong cơ thể đều bị một luồng tử vong minh khí sở tràn ngập ăn mòn. Tuy nói hắn bất động thanh sắc, tuy nhiên lại đang lấy pháp tắc lực lượng bị xua tan. Ngươi nếu là khẳng chính mình đem trên người tất cả vật toàn bộ giao cho ta, ta không thể giết ngươi. Trung niên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Như trước rất bình tĩnh, hắn dẫn đầu động thủ chu sát khô gầy lão giả, nguyên nhân rất đơn giản. Lâm Phong tùy thời có khả năng giết, tuy nhiên đối phó na, nọ, khô gầy lão giả, liền phải trực tiếp một kích sát lục. Lâm Phong khẽ lắc đầu, khiến cho trung niên bình tĩnh trong đôi mắt hiện lên một nắm dị sắc. Nói, ngươi cho rằng ta giết không ngươi rồi. Ngoặc kép. Có nhanh như vậy kiếm, giết ta tự nhiên dễ như trở bàn tay. Lâm Phong thản nhiên nói, hắn xác thật không phải tại khen tặng đối phương. Mới vừa rồi một kiếm kia đích xác được xưng tụng là kinh khủng khoái kiếm. Đem khoái phương pháp thì phát huy đến cực hạn. Tốc độ áo nghĩa từ trước đến giờ hỗ trợ lẫn nhau. Lĩnh ngộ thứ nhất này là lĩnh ngộ thứ hai. Tốc độ áo nghĩa thành tựu tốc độ pháp tắc. Người này thành tựu khoái phương pháp thì không biết mạn phương pháp thì có chấm hay không tu thành. Người rõ ràng thuận tiện, trung niên bình tĩnh mở miệng, tiên quốc thí luyện không phải ngươi nên đến từ đấy. Mặc dù ta không muốn trên người của ngươi vật, những người khác cũng sẽ muốn. Ta lưu tính mệnh của ngươi, ngươi hay là tìm một chỗ bảo toàn tánh mạng làm miểu. Đa tạ chỉ dẫn. Lâm Phong đem một quả chữ vật giới chỉ ném ra ngoài. Lập tức thân hình lóe ra rời đi. Trung niên tiếp nhận chữ vật giới chỉ. Thần niệm xâm nhập trong đó. Sắc mặt lại trong lúc đó một bên. Ánh mắt lóe ra ly khai Lâm Phong bắn chết. Sắc bén trong đôi mắt có không chút nào che giấu sát ý. Trong lúc đó, cả người hắn lại hóa thành một đạo sắc bén vô cùng kiếm. Nổ bắn ra xuất ra, khắp hư không đều ở hét giận dữ, phảng phất chỉ có tiêu sát kiếm, so sánh khô gầy lão giả tốc độ nhanh rất nhiều, loại tốc độ này Lâm Phong vô phương chạy thoát, chỉ thấy Lâm Phong mi tâm mở rộng ra, thật giống có nhất đoàn hủy diệt lực lượng từ giữa lan tràn xuất ra. Trong lúc đó, Lâm Phong đột nhiên xoay người. Yêu hải chung ngay lập tức tại trong khoảnh khắc đập ra hắc thủy cùng với hoang hải. Như là một luồng biển gầm như gió bão toàn bộ hướng tới đối phương văng quá khứ. Nhất thời bầu trời đều mờ đi. Lâm Phong trước người hóa thành một tấm hắc sắc hủy diệt đại dương mênh mông. Đem thân thể của hắn đều toàn bộ chống đỡ ở. Xoẹt, đối phương như trước là đơn giản sạch sẽ nhất kiếm. Từ trong thiên địa xẹt qua. Đem trọn phiến kinh khủng hắc thủy cùng yêu hải đều mở ra ra. Thân hình chưa từng có từ trước đến nay. Xuyên thấu này phiến tử vong hủy diệt lực lượng. Tiếp tục thẳng hướng Lâm Phong. Chảm, một đạo chói mắt quang mang chém qua. Sắc bén vô cùng kiếm quang đem thiên địa đều chia ra làm hai. Lâm Phong thân hình trong lúc đó từ trung gian bị phách mở ra. Hướng tới hai bên bắn tới, trung niên mặt không chút thay đổi, đôi mắt rét lạnh, đôi mắt bất kinh ý gian hướng tới phía trước nhìn thoáng qua. Chỗ đó tựa hồ có một luồng kỳ diệu hơi thở, phi thường cổ quái, đại địa, một luồng trọng lực trong lúc đó phủ xuống, lập tức là ngập trời kinh khủng tử vong khí phủ xuống tại trên người hắn. Hư không phảng phất bị, được. Nhân từ hai bên lôi kéo, một đạo thân ảnh từ giữa bước ra, rõ ràng đúng là Lâm Phong, khiến cho trung niên đôi mắt hơi khẽ cứng đờ. Mới vừa rồi hắn chém giết Lâm Phong đúng là giả dối. Nhất tôn phổ thông phân thân mà thôi. Lâm Phong liền từ đối phương trước người giết ra. Hai người khoảng cách quá chậm, mạn đến cơ hồ có khả năng xem nhẹ. Nhất đoàn hủy diệt hắc liên trong lúc đó từ Lâm Phong trong tay tặng xuất ra. Đáng sợ chí cực, trung niên phản ứng nhanh như thiểm điện. Đưa tay này là nhất kiếm. Phảng phất từng cử động của hắn cũng có thể thay thế kiếm quang. Xẹt qua hư không, âm mang, một luồng hủy diệt hơi thở ở trên hư không tàn phá bừa bãi. Hắc liên bảo nổ tung ra, hỏa diễm đem trọn phiến hư không đều phảng phất muốn nuốt hết rơi rụng. Kinh khủng lực lượng hướng tới trung niên thiêu đốt quá khứ. Trong nháy mắt che hết đối phương chém ra kiếm quang cái kia con cánh tay. Đem đốt diệt, hơn nữa vẻ này hủy diệt hỏa diễm tiếp tục hướng thượng ăn mòn. Khiến cho trung niên sắc mặt trong nháy mắt khó coi đến cực hạn. Rốt cục không cách nào nữa giữ vững bình tĩnh. Tay trái mãnh liệt huy kiếm đem cánh tay phải của mình cả gốc chặt đứt. Sát, trung niên hé miệng thở ra một hơi. Nhất thời kiếm khiếu cuồn cuộn, phá không giết xuất. Toàn bộ hướng tới Lâm Phong chém quá khứ. Cơ hồ muốn tại trong khoảnh khắc đem Lâm Phong phá hủy giết chết rơi rụng. Lâm Phong bản vị trung niên chuẩn bị xong hủy diệt thiên ma kiếp lực. Tuy nhiên thấy này vô tận kiếm quang hướng tới bị hắn giết ra. Vạn kiếp lực chỉ có thể oanh ra. Hư không nổ tan, mảnh không gian này rung chuyển lên. Lâm Phong thân thể bạo thối. Lạnh lùng quét trung niên liếc. Không hổ là thượng vị minh hoàng nhân vật. Đơn giản công kích lại ẩn chứa đáng sợ uy lực. Mới vừa rồi hắn dùng võ hồn trung giới lực tương tự chính mình bao vây lại. Tàng nhập trong đó. Đợi đến đối phương hủy diệt hắn một khối phổ thông phân thân mới đột nhiên gian. Giữa. Giết xuất ra. Lúc này mới phá đối phương một cái cánh tay. Khiến cho đối phương bị thương. Đối với người này, nếu không phải mượn võ hồn thế giới, chỉ sợ rất khó giết chết hắn. Bất quá đối với võ hồn thế giới, Lâm Phong không tưởng dễ dàng tại đây nguy cơ từ phía trong thế giới bại lộ. Còn không biết có người hay không đang âm thầm nhìn mình chằm chằm. Bởi vậy một kích này sau đó Lâm Phong liền bay nhanh bỏ chạy. Tuy nhiên thần sắc lạnh như băng trung niên há tùy vào Lâm Phong ly khai. Bị, được, Lâm Phong chém một cái cánh tay, mặc dù hắn năng lực khôi phục, tuy nhiên nhưng như cũ là hắn vô cùng nhục nhã. Sát, trung niên cả người như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đuổi giết Lâm Phong, trong hư không thật giống có một đạo ánh sáng ngọc hoa quang xẹt qua. Đồng thời, chỉ thấy phía trước không gian, hư không hóa thành kiếm quang. Vô cùng kiếm ý hướng tới Lâm Phong bắn chết mà đi. Đều là rất mạnh vô cùng sát phạt kiếm. Phảng phất khắp thiên địa đều là kiếm. Lâm Phong ở vào bị. Được, kiếm bao bọc hư không thế giới. Một màn này khiến cho Lâm Phong thân thể khẽ run lên. Na, nọ, từng đạo sắc bén kiếm như là mũi tên loại hướng tới các hào phóng vị bắn chết lại đây. Muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đông, Lâm Phong cước bộ trong lúc đó ngừng lại, cước bộ trong lúc đó trà đạp hư không, nhất thời một đạo thái cực sinh tử quầng sáng xuất hiện ở giữa thiên địa. Lâm Phong trên người tuôn ra ngàn vạn thiên ma kiếp lực. Diệt, Lâm Phong gầm lên một tiếng, giờ phút này xuất hiện không chỉ có là cửu kiếp kiếm, mà là ngàn vạn lần kinh khủng cướp kiếm tề khiếu. Hướng tới tám mặt hư không bắn chết xuất ra. Đồng thời Lâm Phong bỗng nhiên xoay người. Trong mắt thật giống trở nên vô biên sắc bén. Chính giữa sát phạt mà đến. Trong lúc đó chỉ cảm thấy nhất trận vô hình kiếm quang hướng tới hắn chém giết lại đây. Phảng phất từ ý niệm trong. Từ hư vô trong. Cước bộ bỗng nhiên ngừng. Chỉ thấy trung niên mi tâm trung hào quang tỏa sáng. Cường thịnh vô cùng ý niệm lực khuynh sái vào hư không. Đem na, nọ, hư vô trung kiếm đều hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên hắn trong con ngươi lại bộc phát ra sắc bén vô cùng hàn quang. Mặc dù hắn cường thịnh ý niệm đủ để cho hắn biến mất này chủng kiếm. Tuy nhiên hắn lại không dám chút nào khinh thị này hư vô kiếm chỗ đáng sợ. Nếu là Lâm Phong thực lực cùng hắn tương đương, này chủng hư vô kiếm gây uy hiếp với hắn liền quá kinh khủng. Thậm chí có khả năng có thể đã muốn tánh mạng của hắn. Lâm Phong tại hắn dừng lại lúc cước bộ điên cuồng trà đạp như thế hư không. Xung quanh trong trời đất sinh tử hai màu ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng. Dung nhập hắn dưới chân thật lớn thái cực sinh tử hoàn trung. Kinh khủng sinh tử hai cấp lực khiến cho trung niên lộ ra một mảnh chấn kinh thần sắc. Thân thể ngừng lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong nhìn. Ý chí sát phạt kiếm thuật như là từ hư vô trung mà đến. Còn có cường đại ma kiếp lực lượng. Hẳn là đã tới trung vị minh hoàng trình tự. Giờ phút này lại trước mắt sinh tử hai cấp trận đạo, chỉ sợ uy lực cũng sẽ rất đáng sợ. Trung vị minh hoàng, trung niên nhìn chăm chú Lâm Phong, trong con người sát ý không giảm. Hắn hôm nay nhất định phải tru sát này Lâm Phong, nếu không lòng hắn khó có thể bình an. Sinh tử trận đạo, ta không vào ngươi sinh tử trong trận cũng có thể giết ngươi. Trung niên tay trái chậm rãi thân xuất, cánh tay giơ lên trời, trong hư không hội tụ thao thiên kiếm ý, phảng phất không thấy pháp tắc lực lượng, chỉ có kiếm. Hắn pháp tắc sáp nhập vào hắn bên trong kiếm, làm cho người cảm thụ không tới pháp tắc công kích thần thông, mới càng mạnh hoành. Sát, quát to một tiếng, nhất thời vô cùng vô tận kiếm hướng tới Lâm Phong bắn chết quá khứ. Dùng Lâm Phong cùng với hắn sinh tử trận đạo làm trung tâm, trong thiên địa toàn bộ đều là kiếm, ngàn vạn kiếm vũ đồng thời hướng tới Lâm Phong phát động, phảng phất muốn đem này vùng thiên địa đâm rách đến. Kiếm nếu có thể giết ta, ta còn khác cái gì trận đạo? Lâm Phong lạnh lùng mở miệng, cước bộ không ngừng trà đạp hư không. Thái cực sinh tử quầng sáng bên trên thật giống lại có tan vỡ quang vân hiện lên. Lâm Phong song trưởng ấn xuống, nhất thời tan vỡ lực lượng phun ra nuốt vào, hướng tới vòm trời bắn chết xuất ra. Nhất thời khắp hư không bị phá diệt trận đạo bao bọc ở tại bên trong. Kiếm cùng tan vỡ uy lực va chạm, hư không vô cùng huyến lệ, lộ vẻ hủy diệt lực lượng. Lâm Phong hôm nay đối tan vỡ trận đạo thái thành thạo. Hơn nữa hắn tu luyện thiên diễn thánh kinh, diễn hóa năng lực đáng sợ. Hôm nay đã trải qua, có thể tại cực thời gian ngắn ngủi đem tan vỡ trận đạo khắc xuất. Lúc này, Lâm Phong đứng ở trận đạo trong, mặc kệ từ hư không hủy diệt lực lượng ngập trời. Hắn tự lù lù bất động, ánh mắt bình tĩnh nhìn trung niên, nói, người giết được rồi ta sao? Ngoặc kép, trung niên sắc mặt khó coi, lần này xa xa hình như có từng đạo lạnh như băng ánh mắt hướng tới bên này phóng tới. Trung niên rõ ràng, bên này chiến đấu hấp dẫn xung quanh không ít nhân đến đây. Chỉ sợ tiếp xuống tương thị càng hỗn loạn cục diện, hắn muốn giết người, người khác tưởng muốn liệp sát hắn. Sinh tử trận đạo cũng có thể diệt ta sao? Trung niên trầm ngâm chỉ chốc lát, lập tức lại phun ra một giọng nói. Cước bộ của hắn cũng hướng tới phía trước đạp ra ngoài, tiến vào trận pháp trong đó. Cước đạp trận đạo bên trên, trung niên cả người hóa thành vạn kiếm tôn sư. Dưới chân của hắn triển áp suất vô cùng kiếm quang, phảng phất muốn đem trận đạo đều tan vỡ rơi rụng. Sinh tử trận đạo trưởng sinh tử, người công kích có gì dùng? Lâm Phong cước bộ một bước, quang vân ánh sáng ngọc, trong hư không sinh tử hai cấp lực lượng điên cuồng phủ xuống đến trận đạo bên trên ra. Trong lúc đó, toàn bộ hóa thành hắc sắc chết đi, như là tận thế loại, na, nọ, vô cùng vô tận tử vong ngay lập tức đem trung niên bao bọc ở tại bên trong. Toàn bộ hướng tới trong thân thể của hắn trùng kích mà đi. Nhất thời trung niên toàn thân đều lộ ra tử khí, cả người phảng phất tùy thời đều có thể tử vong, trên người hắn kiếm ý phảng phất đều phải lờ mờ đi xuống. Trung niên trên người trong lúc đó sáng lên ánh sáng ngọc kiếm quang, chống đỡ như thế tử vong lực lượng, thân thể của hắn trực tiếp phóng lên cao, ở chỗ này nhiều hơn ngốc chỉ chốc lát, tử vong lực lượng năng lực muốn tánh mạng của hắn. Tử, Lâm Phong gầm lên một tiếng, trong thiên địa tử vong từ vòm trời xuyên qua đến trên người của hắn, đồng thời tan vỡ quang đồng thời phóng lên cao, khiến cho trung niên sắc mặt cho tàn, tử khí ăn mòn hắn toàn thân, hắn cơ hồ đã trải qua vô phương chống cự, lưu lại đi. Lâm Phong vọt tới, bàn tay run lên, đại địa pháp tắc cùng với lao tù lực lượng tuôn ra, ngăn cản đối phương thân hình nháy mắt, đồng thời trong lòng bàn tay oanh ra một đạo sinh tử thái cực quầng sáng, nhập vào đối phương trong cơ thể, khiến cho trung niên dần dần nhắm hai mắt lại. Này chủng tử vong lực lượng không có kinh khủng lực phá hoại, nhưng thật sự rõ ràng có thể làm cho nhân đánh mất sinh mệnh, làm cho người tử. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.